Chương 44, Phịt Dị Dồ tính toán. Thú Vương Tâm Cơ. Minh Vương Phịt Dị Dồ là Xích Nhãn Ma Vương Ngũ Tâm Phúc bên trong thực lực mạnh nhất, tính cách cũng là âm hiểm nhất, tà ác một cái. Minh Vương có tùy ý điều khiển sinh tử năng lực, hắn có thể tùy ý để chết đi linh hồn lại lần nữa trở lại nhân gian, mặc dù không phải chân chính phục sinh, nhưng lại có thể tạo thành giống như là huế thổ chuyển sinh đồng dạng hiệu quả. Cơ bản bên trên chỉ cần Minh Vương nguyện ý, hắn có thể phục sinh bất luận cái gì người đã chết, mà lại không cần tế phẩm, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể tại qua trong giây lát chế tạo ra mấy vạn vong linh đại quân. Phịt Dị Dồ bản thân phi thường hưởng thụ loại này đem nhân loại sinh mệnh đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, cho nên bản thân hắn cũng là Xích Nhãn Ma Vương Ngũ Tâm Phúc bên trong tính cách gác liệt nhất một cái. Bá Vương cùng Hải Vương còn tính là tương đối phục tùng Minh Vương mệnh lệnh, mà tính cách nhất là hung bạo Ma Long Vương cùng Ngũ Vương bên trong giàu nhất tại trí tuệ Thú Vương đều không thích Minh Vương tác phong, bởi vậy cùng Minh Vương quan hệ xem như tương đối ác liệt, nhất là Ma Long Vương gạt. Lúc này Minh Vương một người ngồi tại hắn Minh Thần Cung bên trong, cả tòa Minh Thần trong cung, ngoại trừ chính hắn bên ngoài liền không tồn tại bất kỳ sinh mệnh, trong không khí bầu không khí không phải lãnh tịch, mà là tràn ngập vô số mùi vị của tử vong. Nơi này là Minh Vương cung điện thật sự là lại thích hợp cực kỳ. Toàn bộ Minh Thần cung bên trong đều không có quá nhiều bố trí, ngoại trừ Minh Vương bình thường nghỉ ngơi gian phòng, còn hữu dụng tại cất giữ một chút người chết linh hồn triển lãm thất bên ngoài, còn lại chính là một cái trống trải đại sảnh. Đại sảnh chung quanh đứng thẳng 12 cây cột đá, là Minh Thần cung nội bộ chủ yếu chu cô tờ, mà ở đại sảnh trung tâm đứng thẳng một cây so với cái kia chu cô tờ hơi thấp một chút cột đá. Bất quá độ cao QNZ vượt qua 10 mét tờ dáng vẻ, tại cái này trống trải trong đại sảnh đứng vững dạng này một cột đá to lớn thật sự là lộ ra dị thường đột ngột, tại cái kia cột đá đỉnh, chính là Minh Vương Phịt Dị Dồ bảo tọa. Sở dĩ muốn đem mình bảo tọa thiết lập ở cao như vậy trên trụ đá, thật sự là bởi vì Minh Vương Phịt Dị Dồ ngoại hình, là ngũ vương bên trong nhất là vô hại một cái. Mặc dù là ngũ vương bên trong âm hiểm nhất cường đại, tính cách gác liệt nhất tồn tại, nhưng là Phịt Dị Dồ ngoại hình chỉ là một cái 12-13 tuổi mỹ thiếu niên mà thôi, dáng người tương đương thấp bé, cho nên muốn đứng tại cao địa phương, mới có thể lộ ra ba khí. Thân là điều khiển sinh tử chi vương, nhưng lại có dạng này vô hại ngoại hình, hoặc là nói liền cùng đạo gia ra nở dê đạo lý đồng dạng đi. Đạo gia cho rằng, siêu việt tử vong phương pháp chính là vĩnh viễn bảo trì hài nhi trạng thái, Lão Tử chương 28, mây hồi phục tại hài nhi. Ý tứ nói cách khác phản lão hoàn đồng chính là trường sinh bất tử chi pháp, hoặc là bộ dạng này tiểu hài tử thân hình, cũng chính là đại biểu cho Minh Vương thân là điều khiển sinh tử chi vương đặc thù đi. Tại Phịt Dị Dồ trước mặt, có mấy cái dùng ma pháp ngưng tụ mà thành màn hình, tựa như là hiện đại TV đồng dạng, từ đó không ngừng phát hình đi qua phát sinh sự tình. Nói đúng ra, những hình ảnh này bên trên đồ vật là Minh Vương từ trong đầu của mình rút ra đi ra một đoạn ký ức, lấy để cho mình có thể xem xét trí nhớ của mình, tìm kiếm trước kia bị mình sơ sót một vài vấn đề. Tại Phịt Dị Dồ ngay phía trước một cái màn ảnh bên trên, có hai cái to lớn màu đỏ thân ảnh đang tiến hành kéo dài bên trên vạn năm khoáng thế chi chiến, Xích Long Thần Sở Phịt cùng Xích Nhãn Ma Vương Sạp Dạ Nỉ Đụ. Trận kia chiến tranh, Minh Vương cũng là trực tiếp người tham dự một trong, lúc ấy chiến tranh thảm liệt cùng độ mạnh, Minh Vương đến nay đều không thể quên. Cuối cùng bị Xích Long Thần nắm lấy cơ hội, dùng hắn hai thanh bội kiếm, Xích Long Thần thần kiếm cùng chém yêu kiếm đem Xích Nhãn Ma Vương thân thể chia ra làm bảy, đồng thời đem Ma Vương bảy cái mảnh vỡ, phân biệt phong ấn tại khác biệt trong linh hồn, theo chuyển thế, không ngừng rơi vào luân hồi. Tại bị phong ấn trước đó, Xích Nhãn Ma Vương nhìn xem mình số mệnh bên trong mạnh nhất đối thủ, thanh âm trầm thấp lộ ra vô tận không cam lòng cùng căm hận. Sợi phim. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi hôm nay đem ta phong ấn không phải kết thúc, mà chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Một ngày nào đó, ta sẽ hoàn thành ta hủy diệt, đem hết thể mang về trước kia tư thái. Xích Nhãn Ma Vương thanh âm là hắn thống hận lên án, cũng là hắn nguyền rủa. Ma tộc đều sẽ kế thừa Xích Nhãn ý chí, mục đích của bọn hắn, cũng chỉ có hủy diệt điểm này mà thôi. Vì đánh bại cùng phong ấn Xích Nhãn Ma Vương, Xích Long Thần cơ hồ hao hết tất cả lực lượng. Hắn biết mình phong ấn chỉ có thể phong bế Xích Nhãn nhất thời, đối với Ma Vương tới nói, dù là bị cắt thành ba y khối, tuổi thọ cũng là vô cùng vô tận, có lẽ tại mấy ngàn, mấy vạn năm đằng sau, Ma Vương mảnh vỡ liền sẽ phục sinh, đến lúc đó thế giới này sẽ lần nữa bao phủ tại Ma Vương trong bóng râm. Vì thủ hộ thế giới này tương lai, vì cho tương lai lưu lại hy vọng, Xích Long Thần đem hắn bản mệnh chi lực chia làm 4 phần, chế tạo ra mình 4 cái phân thân, đồng thời dung hợp địa phong thủy hỏa tứ đại nguyên tố chi lực, giao phó cái này 4 cái phân thân thủ hộ thế giới tương lai nhiệm vụ. Mà tại chia cắt quá trình bên trong, Xích Long Thần một phần nhỏ bản mệnh chi lực cùng mảnh vụn linh hồn chia ra đến, Xích Long Thần đem dung hợp tại Xích Long Thần thần kiếm bên trên, Xích Long Thần thần kiếm bởi vậy liền sẽ trên thế gian phiêu đãng, tìm kiếm thích hợp trở thành Xích Long Thần kỵ sĩ người. Phong ấn Xích Nhãn Ma Vương đồng thời chế tạo mình 4 cái phân thân đằng sau, Xích Long Thần biết mình đã không còn xô nở dê lâu nữa, tại ý thức triệt để mất đi trước đó, hắn lưu lại một cái tiên đoán. Xích Sắc Chi Vương giáng lâm tại thế, làm thế giới tràn ngập huyết tinh, đến lúc đó Kim Sắc Chi Nhân sẽ giáng lâm, sáng tạo vô tận chi nỉ tật mạ giờ. Lời tiên đoán này là Xích Long Thần lưu tại trên thế giới sau cùng đồ vật, mà cái kia đằng sau, Xích Long Thần cũng bởi vì hao hết tất cả lực lượng mà rơi xuống tại vô cùng vô tận hỗn độn chi hải, mà lực lượng của hắn thì bị Tứ Đại Long Vương cùng Xích Long Thần kỵ sĩ cho kế thừa xuống tới. Phít gì rồi biết lúc trước cái kia tiên đoán nội dung, ngàn năm trước hàng ma chiến tranh bên trong, hết thể cơ bản bên trên đều dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Mặc dù cuối cùng Xích Nhãn Ma Vương bị Thủy Long Vương vĩnh cửu phong ấn, nhưng là bởi vì Thủy Long Vương chiến tử, cho nên bọn hắn cuối cùng cũng coi là hơi chiếm chút tiện nghi, bởi vì Ma Vương mảnh vỡ có 7 cái, mà Long Vương chỉ có 4 cái, nhưng là Xích Long Thần nói tới người nì tất mạ giờ, tại toàn bộ hàng ma chiến tranh bên trong, đều không có xuất hiện. Nếu như là đồng dạng thần quan tiên đoán, Minh Vương có thể không đi để ý, nhưng là đó là Xích Long Thần tại trước khi chết lưu lại cuối cùng tiên đoán, Phít Dì Dô mặc dù điên cuồng tự phụ, nhưng là cũng không trở thành xem thường vị kia Long Thần, mà Xích Long Thần nói tới người nì tật mạ giờ, không phải tại ngàn năm trước hàng ma chiến tranh bên trong, mà là đang thần ma chiến tranh kết thúc 5.000 năm đằng sau bây giờ, phảng phất là rốt cục giáng lâm tại trên cái thế giới này. Nguyên bản lâm vào trong giấc ngủ lâu dài Minh Vương, bởi vì Xích Nhãn Ma Vương cùng lột vót nỉ tật mạ giờ lực lượng mà thức tỉnh, cái kia cỗ xa xa áp đảo Xích Nhãn Ma Vương cùng Xích Long Thần phía trên cường đại ma lực, chỉ cần cảm giác được một lần liền tuyệt đối sẽ không quên, loại kia nhắm mắt lại liền có thể tưởng tượng ra một mảnh màu vàng lực lượng, đơn giản liền như là sâu nhất ngộng y hiệp đồng dạng. Bởi vì đối với cái kia tiên đoán lo lắng, cho nên Minh Vương lúc trước liên lạc Thú Vương, hỏi nàng mượn dùng nàng thú thần quan xeo lót, lấy tới dạng này, thật sự là hành động bất đắc dĩ. Ngàn năm trước hàng ma chiến tranh bên trong, Minh Vương mặc dù là trực tiếp hướng thần tộc tuyên chiến đồng thời phát động hàng ma chiến tranh người, nhưng là tại lần kia trong chiến tranh, hắn xem như nhất không có chiếm được chỗ tốt gì người. Tại lần kia trong chiến tranh, Phịt dị dồ Minh tướng quân bị Thủy Long Vương tiêu diệt, Minh thần quan cu nở dê tại nhân tộc, Long tộc, tinh linh tộc cùng tộc người lùn vây công bên trong bỏ mình. Cho nên Minh Vương mặc dù thống trị phía dưới còn có rất nhiều ma tộc, nhưng lại đã mất đi mạnh nhất thần quan cùng tướng quân, mà lại không cách nào phục sinh. Minh Vương tại không cách nào tự mình động thủ tình huống dưới, chỉ có thể đi cùng cái khác vương cho người mượn. Ma Long Vương gặp luôn luôn cùng Minh Vương không hợp, cùng hắn cho người mượn tương đương tự chuốc nhục nhã, mà Hải Vương cùng Bá Vương mặc dù hẳn là sẽ cho người mượn cho Phịt Dì Dồ, nhưng là muốn đối phó người nì tật mạ giờ. Dựa vào lực lượng của bọn hắn chỉ sợ không đủ, lời như vậy, ra ngoài ngũ vương bên ngoài, mạnh nhất xẻo lọt không thể nghi ngờ thành không hai lựa chọn. Minh Vương cùng Thú Vương đưa ra muốn mượn dùng xẻo lọt sự tình, bất quá Thú Vương không có lập tức trả lời chắc chắn hắn, chỉ là trả lời muốn cân nhắc mấy ngày, đằng sau liền không có tin tức. Minh Vương rõ ràng Thú Vương cùng xẻo lọt thực lực, mặc dù đánh đơn, Minh Vương tự tin có thể thắng qua bọn hắn, nhưng là nếu là Thú Vương liên thủ với xẻo lọt, Minh Vương phần thắng nhiều lắm là chỉ còn lại có 3 thành mà thôi, cho nên Thú Vương nếu như không nguyện ý cho người mượn, Minh Vương cu nở dê cầm nàng hoàn toàn không có cách. Ngay tại Minh Vương bởi vì thủ hạ không người có thể dùng mà cảm thấy vạn phần khổ não thời điểm, một bên khác, đã cùng nạ rủ tô nói xong rồi giao dịch Thú Vương, bình tĩnh tâm tình của mình đằng sau, lập tức dùng ma pháp hướng Minh Vương phát tới liên lạc. Xuất hiện trước mặt một cái ma pháp màn hình. Phía trên lộ ra Thú Vương tấm kia vạn phần mỹ lệ mà mị hoặc gương mặt, bất quá Minh Vương đối với nữ sắc nhưng không có bất cứ hứng thú gì, khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia bên trên, lộ ra cùng hắn bề ngoài hoàn toàn không phù hợp âm lãnh tà ý biểu lộ. Ngươi nhưng rốt cục phát tới liên lạc, Thú Vương, quyết định của ngươi đâu? Thú Vương luôn luôn không thích Minh Vương tác phong, mặc dù đối phương đích thật là cái tương đương đáng yêu tiểu chính thái, bất quá tuyệt đối không phải là thú vương ưa thích đồ ăn, cho nên trên mặt mặc dù duy trì mỉm cười, nhưng là trong mắt màu tím bên trong lại không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, miệng bên trong lạnh như băng nghe không ra bất kỳ tâm tình gì chập trùng. Ta có thể đem xẻo lọt tạm thời cho ngươi mượn, bất quá ngươi muốn đem trước ngươi phỏng chế dậy mạ nở linh hồn khắc bản giao cho ta. Dậy mạ nở chính là ngàn năm trước đó, thể nội phong ấn xích nhãn ma vương mảnh vỡ cổ đại hiền giả. Tại xích nhãn ma vương phục sinh thời điểm, thú vương đã từng đạt được một khối nhỏ dậy mạ nở mảnh vụn linh hồn, đồng thời đem phong ấn tại xẻo lọt thể nội. Bởi vậy xẻo lọt mới sẽ sử dụng nghe nói chỉ có dậy mạ nở mới có thể hỏa hệ mạnh nhất ma pháp bạo bạo chú mà. Thú vương còn biết Minh vương đã từng đem dậy mạ nở linh hồn phục chế một lần, mặc dù không phải dậy mạ nở bản thể linh hồn, nhưng là cái kia linh hồn ngoại trừ không có bản thân ý chí bên ngoài, cơ hồ có vị kia cổ đại hiền giả hết thể tri thức cùng ký ức, cho nên là vạn phần chân quý bảo tàng. Thú vương lần này cho người mượn là quyết tâm muốn Minh vương đại xuất huyết. Minh vương cù nở dê không nghĩ tới thú vương mới mở miệng lại để cho dậy mạ nở linh hồn khắc bản, cắn răng, đến cùng hay là... Gật đầu. Không có vấn đề, ba ngày sau đó, ta đi quần làng chi đảo có thể, đến lúc đó tạm biệt, bất quá Minh Vương ngươi cần phải nghỉ ngơi thật tốt ta, không ha ho ngủ tiểu hài là giải không cao. Thú Vương cố ý trêu chọc, tại thông qua ma pháp nhìn thấy Minh Vương sắc mặt hoàn toàn biến thành đen đằng sau, cười ha ha lấy cắt đứt hai người liên lạc, tựa hồ một am hiểu vừa rồi đối mặt ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cái kia có chút chút tâm tình buồn bực, nàng cùng Minh Vương xưa nay không hợp. Cho nên bây giờ cũng không cần chế tạo thứ gì, ngược lại, nếu như nàng cái gì cũng không cần, liền vô duyên vô cớ đem xẻo lọt cấp cho Minh Vương ngược lại còn biết đưa tới Minh Vương hoài nghi đi, cho nên nàng rước. Khoát hung ác gõ Minh Vương một bút lấy bồi thường trong lòng mình phiền muộn. Cái này ngoài mềm trong cứng, tính cách cao ngạo lanh khốc nữ nhân, trên mặt lộ ra ma tính 120% dáng tươi cười. Ngươi nhỉ tật mạ giờ, ta cùng ngươi thắng bại còn không xong đâu.